Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tam Tộc Lập 5/5. Thái Âm Tinh, Mạnh Huyền ngồi trên ghế, trong tay cầm một khối quế hoa cao ăn, còn như quế hoa cao, đó là Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cùng nhau làm, dùng tài liệu chính phải Nguyệt Quế tìm. Đối với xuyên việt giả băng phách chết, Mạnh Huyền không biết, coi như biết cũng không để ý, thậm chí đã quên mất hắn lấy được xuyên việt giả. Vọng Thư, Tiểu Bạch, các ngươi làm nhiều một ít quế hoa cao, còn ăn thật ngon. Mạnh Huyền trực tiếp tùy tiện cầu thả nói. Vọng Thư cùng Tiểu Bạch nghe xong, bỗng nhiên lúc tức giận, ăn ngon, vậy chính ngươi làm a? Làm so với ai khác đều thiếu, ăn so với ai khác đều nhiều hơn. Chúng ta làm còn không có ngươi ăn nhanh. Vọng Thư nói thẳng. Vọng Thư tỷ tỷ nói rất đúng, chủ thượng chính là một cái đại đồ lười. Tiểu Bạch nghe được Vọng Thư lời nói, nhất thời chống đỡ nói. Nghe xong hai người lời nói, Mạnh Huyền sờ lỗ mũi một cái, sau đó coi như không có nghe được, tiếp tục ăn. Vọng Thư cùng Tiểu Bạch tuy là nói như vậy, bất quá vẫn là đi làm quế hoa cao. Mạnh Huyền nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, cuộc sống như thế, thật đúng là hạnh phúc a. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là Mạnh Huyền thập phần nhàn nhã, bất quá Hồng Hoang khả năng liền không phải như vậy. Nếu như phía trước, Tam Tộc vẫn tương đối khiêm tốn, hiện tại chính là tương đối bừa bãi. Long tộc đã thống lĩnh thiên hạ lân giáp chủng tộc, Phượng tộc thống trị thiên hạ phi cầm chủng tộc, Kỳ Lân thống lĩnh thiên hạ tẩu thú chủng tộc, liền ở Hồng Hoang Tây Bộ, cùng Phượng tộc chống lại Bạch Hổ bộ tộc, cũng quy về Kỳ Lân nhất tộc dưới trướng. Lúc này, Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, ba phần Hồng Hoang, Tam tộc chiếm lĩnh Hồng Hoang tuyệt đại một bộ phận thổ địa. Mà Tam tộc số mệnh cũng là lần lượt thăng chức. Bất quá Tam tộc không nhìn thấy là Tam tộc chinh chiến Hồng Hoang, tàn sát chủng tộc khác, sở chiếu thành nghiệp lực. Đương nhiên, coi như biết, Tam tộc cũng là biết làm. Thân là dã tâm gia, Tam tộc sẽ buông tha nhất thống Hồng Hoang. Bất quá bây giờ Tam tộc còn không có quá lớn ma sát, ngược lại còn có thể lẫn nhau trợ giúp. Dù sao vạn tộc cũng không phải ngồi không, cộng thêm Hồng Hoang tán tu, muốn thanh lý bọn họ thật vẫn không dễ dàng, cho nên Tam tộc bây giờ còn là hợp tác lẫn nhau trạng thái. Bất quá bây giờ đã không có người chống cự, không phục Tam tộc, hoặc là đã bị Tam tộc đánh giết, hoặc là đã quy rụt, tránh né Tam tộc, chiếm lĩnh Hồng Hoang sau đó, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cao thủ bắt đầu cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, chỉ là hỗn nguyên kim tiên, mỗi cái chủng tộc đều có mười mấy, đại la kim tiên càng là vô số kể. Bây giờ Tam tộc, mỗi cái chủng tộc cũng không so với Vu Yêu nhị tộc kém nhiều lắm. Hơn nữa bây giờ còn chưa phải là Tam tộc thời kỳ tột cùng. Tam tộc thời kỳ tột cùng không thể so Vu Yêu nhị tộc yếu. Trong nháy mắt, năm cái nguyên hội quá khứ, lúc này Tam tộc cũng đã hoàn toàn vững chắc địa vị. Hôm nay, một giọng nói ở thiên đạo dưới sự trợ giúp truyền khắp Hồng Hoang. Thiên đạo tại thượng, ta Long tộc tổ Long chiêu cáo Hồng Hoang, phàm lân giáp thủy tộc, tẫn quy Long tộc thống lĩnh, trưởng quản Hồng Hoang tứ hải. Long tộc lập, theo tổ Long lập được Long tộc, thiên đạo đánh xuống một đoàn công đức, tổ Long lập tức hấp thu, khí thế trên người nhất thời bạo tăng, bất quá cũng không có đột phá hỗn nguyên kim tiên viên mãn, chỉ là thực lực càng cường đại hơn vài phần. Thiên đạo tại thượng, ta Phượng tộc tổ Phượng chiêu cáo Hồng Hoang, phàm phi cầm vũ dực bộ tộc, tất cả thuộc về Phượng tộc thống lĩnh, trưởng quản Hồng Hoang bầu trời. Phượng tộc lập, thiên đạo tại thượng, ta Kỳ Lân tộc tổ Kỳ Lân chiêu cáo Hồng Hoang, phàm tẩu thú nhất tộc, tất cả thuộc về Kỳ Lân tộc thống lĩnh, trưởng khống Hồng Hoang đại địa. vì vua mặt đất, Kỳ Lân tộc lập, ở Long tộc lập được sau đó, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc theo sát phía sau, đồng dạng cũng là chiếm được công đức. Tam tộc tuyên cáo, toàn bộ hồng hoang đều nghe được, tầng dưới chót sinh linh không có để ý, bất quá những cái này đại năng cũng không thể không thèm để ý. Tuy là bọn họ hiện tại lánh đời, bất quá thiết thân sử địa nghĩ một hồi, chính là bọn họ nắm trong tay hồng hoang, cũng sẽ không chứa đựng không an định nhân tố, mà bọn họ những thứ này đại năng, chính là không an định nhân tố. Sợ rằng tam tộc sau đó, biết từng bước thanh lý bọn họ. Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân ngồi xếp bằng ở này, bên cạnh còn có hai cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần đạo nhân. Đây là Hồng Quân chém ra tam thi, ở thiên đạo xuất thế sau đó, tạo hóa Ngọc Điệp thần uy hiển hiện. Hồng Quân tìm hiểu tạo hóa Ngọc Điệp, ngộ ra được trảm tam thi thuật, bất quá bây giờ cũng liền chém ra hai thi. Nghe được tam tộc triệt để thành lập, Hồng Quân lắc đầu, không có để ý, đi qua tạo hóa Ngọc Điệp thôi diễn. Hắn đã biết rồi, tam tộc chính là cái này lượng kiếp nhân vật chính, ở thiên đạo xuất thế sau đó, về sau mỗi cái lượng kiếp đều sẽ có kiếp nạn, cũng không giống như phía trước, lượng kiếp chỉ là một khái niệm thời gian, mà là chân chánh lượng kiếp. Tam tộc chính là cái này lượng kiếp nhân vật chính, coi như là lo nghĩ cũng không dùng, còn đây là thiên đạo định ra định số, không cách nào cải biến, còn không bằng nỗ lực tu luyện. Hiện tại thiên đạo xuất thế, pháp tắc hiển hiện, không giống phía trước, muốn tiến thêm một bước cần nhiều cái lượng kiếp thời gian. Tuy là thiên đạo hạn chế chứng đạo hỗn nguyên, bất quá Hồng Quân phát hiện, hỗn nguyên kim tiên hắn vẫn chưa đi đến mức tận cùng, còn có gần hơn một bước khả năng. Hồng Quân cảm giác mình chém tới đệ tam thi, tiếp theo đạt được hỗn nguyên kim tiên cực hạn. Hồng Quân gọi hắn là Chí Thánh. Bất quá Hồng Quân không có thôi diễn đến là, cái này một lượng kiếp nhân vật chính cũng không phải là tam tộc, mà là chính bản thân hắn. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, nhiều lắm xem như là trước trung kỳ nhân vật chính, còn như hậu kỳ nhân vật chính, chính là Hồng Quân cùng La Hầu. Hồng Quân ngộ ra được trảm tam thi thuật, La Hầu cũng không yếu, tìm hiểu ma đạo pháp tắc, đồng thời ở thiên đạo chỉ dẫn phía dưới, đạt được thiên đạo đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Bất quá lúc này Chu Tiên kiếm trận còn cần hấp thu vô tận sát khí mới có thể hoàn toàn dựng dục hoàn thành. Chu Tiên kiếm trận uy lực đó là gạch thẳng đánh dấu tích, không phải bốn cái cùng cảnh giới không thể phá. Thiên đạo đệ nhất sát trận cũng không phải là không phải hư danh. Hơn nữa lúc này Chu Tiên kiếm trận không có hư hao, có thể trấn áp số mệnh. Nếu như thông thiên lấy được là bây giờ Chu Tiên kiếm trận, phòng trừng phong thần thời kỳ cũng sẽ không thua thảm như vậy. La Hầu, khi lấy được Chu Tiên kiếm trận, cộng thêm tìm hiểu tạo hóa Ngọc Điệp, được đến thu hoạch, mở, được vương, thủy gây hình kế, đầu tiên là triệu tập phía trước giải tán ma giáo nhân viên, bắt đầu vì tương lai làm chuẩn bị. Bất quá hết thảy đều từ một nơi bí mật gần đó phát triển. Hiện tại La Hầu nếu như dám quang minh chánh đại phát triển, đó nhất định chính là muốn chết. Hiện tại hấp thu công đức sau đó, tổ long bọn họ không thể so La Hầu yếu, cộng thêm toàn bộ chủng tộc, La Hầu dám chính diện đối kháng, phòng trừng liền thì đều sẽ bị đánh ra. Hiện tại tam tộc cường thế, không thể so đã từng thiên đình kém, chính là La Hầu cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại hồng hoang đại năng toàn bộ vùi ở đạo tràng, liền đạo tràng cũng không dám ra ngoài đi, rất sợ sẽ cùng tam tộc kết làm nhân quả. Tam tộc người cũng vì vậy bắt đầu bành trướng, động một chút là đánh giết tán tu hoặc là một cái chủng tộc nhỏ, chính là đầu nhập vào tam tộc chủng tộc, cũng động một chút là bị tam tộc người đánh giết. Tam tộc phách lối như vậy, hồng hoang sinh linh cũng bắt đầu đối với tam tộc sản sinh câu oán hận. Bất quá bởi vì tam tộc cường đại, cho nên không dám lộ ra, chỉ có thể chôn ở tâm lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.